Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 379, xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, một tiếng hét thảm, Hoàng Mẫn bị cổ vô hình cự lực hung hăng sâu trên mặt đất, toàn thân xương cốt cơ hồ đứt đoạn, miệng bên trong kêu thảm không thôi. Cách đó không xa, Hợp Hoan Tông chân truyền đệ tử Nguyệt Trường Ca tay cầm một mai bạch cốt châu, chính tại cúi đầu xem kỹ. Đúng là đệ đệ ta khí tức, nàng ngẩng đầu, nhìn Hoàng Mẫn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sát cơ. Là ai, giết hắn? Nguyệt Trường Ca sớm tại 5-6 tuổi lúc tựu bị đi ngang qua Hợp Hoan Tông nữ tu nhìn chúng thiên phú mang đi. Đổi tên đổi họ, bái nhập tông môn, phía sau tu vi có thành, nhưng dù sao nhớ đã từng trí nhớ mơ hồ. Cuối cùng không ngại cực khổ tìm được người thân, cũng đem đệ đệ của mình từ Minh mang về tông nội. Vì để tránh cho dẫn tới phiền toái không cần thiết, nàng cũng chưa chỉ ra từ Minh cùng mình quan hệ. Chỉ là phó thác môn hạ đệ tử chiếu cố 1-2. Lại không nghĩ, lần này đi xa, lại thành vĩnh biệt, Hợp Hoan Tông mặc dù đi là tận tình thả dục con đường, theo đuổi lại là trảm tình độc ta đại đảo. Trong lòng nhớ, việc quan hệ về sau đạo đồ, Từ Minh bị người giết chết tại Nguyệt Trường Ca mà nói, không chỉ có là đau lòng, càng có trở ngại hơn đạo mối thù. Bất quá, giết chết Từ Minh cũng không phải là người trước mắt. Cái này Bạch Cốt Châu xem xét tự biết trải qua hắn người luyện chế, Hoàng Mẫn chỉ là có được nhất định quyền sử dụng. Kia người, mới thật sự là hung thủ, là ai, nàng chân trần đạp nhẹ, lụa trắng chập trùng, lộ ra phía dưới trắng noãn phấn nộn, trong suốt như ngọc một đoạn bắp chân. Lụa trắng khinh bạc, trừ cái đó ra trên người nàng không có vật khác, mị hoặc thân thể mềm mại càng là như ẩn như hiện. Dù cho cùng là nữ tử, Hoàng Mẫn ánh mắt rơi vào trên người đối phương, trên mặt cũng không khỏi được hiện ra cuồng nhiệt, một cỗ phát ra từ nội tâm sao động, lặng yên sinh sôi. Tim đập rộn lên, mặt ẩm ướt hồng, dục niệm chập trùng, thon dài hai chân vậy vô ý thức gấp rút. Trong đầu càng là hỗn loạn tưng bừng, các loại khó mà miêu tả ý niệm không ngừng xuất hiện. Là ai, lơ lửng không cố định thanh âm tựa như có thể dẫn ra nhân tâm chỗ sâu dục niệm, nhường Hoàng Mẫn bỗng nhiên đánh mấy cái lạnh run. Ý thức trong nháy mắt mạnh mẽ cũng làm cho nàng vậy triệt để mất lý trí, há miệng liền muốn nói ra đáp án. Đúng lúc này, sư tỷ, một vị Hợp Hoan Tông đệ tử phi tốc tới gần, cúi đầu xuống, không dám nhìn tới Nguyệt Trường Ca vị trí. Chúng ta tìm tới một cái trận pháp, nha. Nguyệt Trường Ca đôi mắt đẹp trao lên, thon dài dáng người lặng yên vọt lên, hướng về đối phương chỉ phương hướng nhìn lại. Lập tức mở miệng, đánh nát nó, vâng, ra lệnh một tiếng, phụ cận hội tụ Hợp Hoan Tông tu sĩ đồng loạt ra tay, các loại linh quang lao thẳng tới trong tràng trận pháp. Oanh, ầm ầm, trong lúc nhất thời, đại địa chấn chiến, hư không sao động, đủ mọi màu sắc vầng sáng chiếu rọi một phương chân trời. Phía dưới, ngũ hành khí tức điên đảo lặp đi lặp lại, luân chuyển không ngừng, ngạnh sinh sinh kháng trụ đột kích thế công, hiện ra trận pháp sở dĩ xưng là pháp thuật chi đỉnh uy năng. Bất quá nơi đây trận pháp tính không được quá mức phức tạp, cũng có được cực hạn vị trí tại mọi người liên tiếp không ngừng oanh kích dưới, bất quá một lát tự hiện ra chống đỡ hết nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà kia chủ trận chi nhân, lại không biết vì sao nhất trực chưa từng xuất thủ, chỉ dựa vào trận pháp tự hành ngăn cản, khu động trận pháp linh thạch tự vậy phi tốc tiêu hao linh lực. Hẳn là sợ, một vị Hợp Hoan Tông nam tu bay đến Nguyệt Trường Ca bên người, nhỏ giọng cười nói. Trường Ca, đệ ngươi thù lập tức liền muốn báo, đáp ứng chuyện của ta, không phải là cũng nên thực hiện hứa hẹn. Sư huynh, Nguyệt Trường Ca đôi mắt đẹp chớp động, trên mặt nồng đậm sát cơ trong nháy mắt hóa thành cười nhẹ nhàng. Ngươi gấp cái gì, sư muội đáp ứng sự chưa từng không có làm được qua. Lần này cũng giống như thế, là, nam tử liên tục gật đầu, mặt hiện kích động tựa hồ đối với về sau sắp chuyện phát sinh cực kỳ chờ mong. Niên kỳ của hắn đã đại, tuy là sư huynh cũng đã đoạn mất tiến thêm một bước hy vọng, hiện nay chỉ cầu hưởng lạc nếu có thể nhiễm chân truyền sư muội thân thể mềm mại. Tất nhiên là nhân gian đến vui, hai người đang khi nói chuyện phía dưới tình huống vậy có biến hóa. Răng rác, toái liệt chống đỡ hết nổi chi thanh tự trong tràng trong trận pháp truyền đến, trận pháp nội bộ ngũ hành khí tức vậy hiện ra hỗn loạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, cuồng bạo khí tức trong nháy mắt quét ngang toàn trường, gần trăm cây đại thụ che trời, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, bụi mù cuồn cuộn tựa như sóng biển quét sạch gần dặm chi địa. Nơi trọng yếu, khe rãnh san sát phế tích hiển lộ tại chỗ. Phế tích chính giữa, một người trên mặt ẩn thân, eo đeo đao kiếm, sợi tóc đón gió phi dương, quần áo bay phất phới, ngạo nghễ đứng sừng sững tại chỗ. Mạc Cầu ngẩng đầu, nhẹ nhàng thổ thức trên thân trọc khí, trong lòng góp nhặt nhiều năm uất khí theo gió phiêu tán. Luyện khí thập nhất tầng, không đủ 50 tuổi luyện khí thập nhất tầng, chuyện cho tới bây giờ tuổi tác rốt cục không còn là đặt ở trên đầu của hắn một cái dây cung, trong lòng tích tụ cũng theo đó nhất sướng. Đát, hắn cất bước tiến lên, miệng bên trong than nhẹ, nhảy lên động thiên 36, đến lúc đó phàm cốt vậy thành tiên. Mạc Mỗ khổ tu hơn 10 năm, thời khắc không dám thất lễ, cho đến ngày nay, nhìn chung hơi có chỗ thành, hầu như hy vọng. Hắn tiếng nói lạnh nhạt, mang theo vô tận cảm khái, bình tĩnh biểu đạt lấy trong lòng tình hoài, lại tựa hồ như hồn nhiên quên đi quanh mình hơn 20 vị nhìn chằm chằm tà đạo tu sĩ. Ngô, trên bầu trời, Nguyệt Trường Ca đôi mi thanh tú hơi nhíu. Người này là ai, luyện khí thập nhất tầng, tu vi còn có chút bất ổn, bất quá là nhất cái vô danh tiểu tốt thôi. Bên cạnh nam tử khinh thường mở miệng, điệu bộ như vậy, bất quá là trước khi chết ra vẻ thản nhiên thôi, tính không được cái gì, chờ sau đó không ở ngoài là cỗ thi thể. Không, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tức là sát hại Trường Qua huynh đệ hung thủ, lưu lại thi thể, chẳng lẽ không phải là tiện nghi hắn. Nguyệt Trường Ca đôi mắt đẹp chớp động, chậm rãi gật đầu. Động thủ đi, phía dưới người này khí tức thuần túy vô hạ thần niệm ba động, càng là như mênh mông bầu trời, mặc dù trên mặt tang thương, khí chất lại xuất trần thoát tục, người đang ở hiểm cảnh vẫn như cũ bất động thanh sắc, hầu như nàng cuộc đời ít thấy. Nhưng tức là hại từ minh hung thủ, lại là như thế nào xuất chúng, vậy cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Âm rơi, nam tử đại thủ vung mạnh, sau một khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 kiện pháp khí đồng thời mà động, các loại linh quang xuyên qua hư không, vô tự lại uy năng kinh khủng đánh tới. Bực này thế công, mỗi một người mặc dù không mạnh, nhưng hợp thành cùng một chỗ, liền xem như chân truyền cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Pháp khí tới người, mà cầu rốt cục có động tác. Còn, tay áo dài vung khẽ, âm phong vô ảnh kiếm nghịch lưu mà động. Âm lãnh kiếm quang tựa như khuếch trương ra u minh quỷ vực, lặng lẽ vô thanh tức đem đột kích tất cả linh quang đều thôn phệ, hời hợt chạm rời đột kích thế công. Âm sát thập nhị kiếm, giờ này khắc này, Mạc Cầu ngự kiếm chi pháp giống như tuyệt không thể tả chí lý, đại đạo. Ung dung không vội bên trong mang theo cỗ tiêu sái tùy ý, nước chảy mây trôi bên trong, nhưng lại có tràn trề khó cản chi uy. Kia cỗ tự nhiên mà thành tự nhiên, diệu đến hào điên linh động, hết thảy đều tràn ngập một loại hoàn mỹ cân đối cảm giác. Kiếm xuất tất cả mọi người sợ hãi cả kinh, cho dù là Nguyệt Trường Ca cũng chậm chậm thu liễm lại trên mặt vũ mị biểu lộ, trong đôi mắt đẹp hiền hiện vẻ mặt ngưng trọng. Người này ngự kiếm chi pháp gần như đạo vậy, lấy nàng tu vi lại cũng nhìn không ra sơ hở, thậm chí chỉ cảm thấy cực diệu, lại không biết diệu ở nơi nào. Trong chàng đột một yên tĩnh, hảo kiếm pháp. Nguyệt Trường Ca nhẹ kích hai tay, nhìn về phía Mạc Cầu, thanh âm cũng làm cho đám người theo kinh ngạc bên trong tỉnh táo lại. Là ngươi giết em ta Từ Minh? Từ Minh, Mạc Cầu ngẩng đầu, mặt hiện vẻ mờ mịt, thật lâu mới chậm rãi lắc đầu, nói. Xin lỗi, giết quá nhiều người, không nhớ rõ tựu làm kia Từ Minh là bị ta giết chết đi. Ngươi, Nguyệt Trường Ca sắc mặt giận dữ, lời này, luôn luôn đều là nàng nói cùng người khác nghe, nghĩ không ra có bị một ngày, mình vậy có bực này đãi ngộ. Tốt, rất tốt, đương thời nàng nghiến chặt hàm răng, hung hăng gật đầu, tố thủ đột nhiên vung lên. Động thủ, giết hắn, nơi nào đó hạp cốc, Lương Tuyết Quân sắc mặt thảm bạch lảo đảo lui lại cho đến lưng tựa đá núi mới dừng rời thế. To lớn đầy kích lực tại sau lưng nàng bộc phát, hơn 10 mét cao núi đá ầm vang toái liệt. Đầy trời bụi bên trong, trong miệng nàng ho khan lấy dậm chân đi ra. Lương quận chủ, ngươi rốt cục vẫn là khó thoát nhất kiếp. Nhất đạo hồng mang giữa trời xoay quanh, lập tức tại trăm trượng khai ngoại hiện ra một vị râu tóc đều đỏ thân hình. Không sai, chân trời thất thải vân hà lăn lộn, một người nhẹ nhàng rơi xuống. Người này dung nhan xinh đẹp nhưng lại có hầu kết bộ ngực thường thường, thanh âm lại như hoàng oanh thanh thúy, nhường người khó phân biệt thư hùng. Mấy ngày truy sát cũng là lúc nên kết thúc, huyết quang vượt ngang hư không, giữa trời trì trệ, hiển lộ ra cửu sát điện huyết long tử Triệu Vô Nhai thân hình. Mà ba người bên trong, lại lấy người này khí tức yếu nhất. Phi, Lương Tuyết Quân thân hình run rẩy, lại không chút nào yếu thế, há mồm phun ra nhất đạo huyết thủy, khinh thường hừ lạnh. Ba cái đánh nhất cái, các ngươi thật đúng là có tiền đồ. Được làm vua thua làm giặc, bên thắng như nhất, không ai sẽ quan tâm đến cùng là dùng thủ đoạn gì thắng. Nam tử tóc đỏ âm như sấm rền, biểu lộ bất vi sở động. Lương quận chủ, ngươi là mình thúc thủ chịu trói, còn là chúng ta động thủ. Thúc thủ chịu trói, nghĩ hay thật, Lương Tuyết Quân giơ lên trong tay cái tẩu, liều mạng thở. Mà lại, các ngươi thật coi mình thắng chắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng quên, Thương Vũ phái Lý Nguyên Cảnh liền tại phụ cận, đến lúc đó nếu như đem hắn dẫn tới còn không biết ai có thể sống sót. Lý Nguyên Cảnh, nghe vậy, ba người đều hai mắt co rụt lại, bất quá bọn hắn thoáng qua tựu tỉnh ngộ lại, Triệu Vô Nhai càng là cười lạnh. họ Lý hoàn toàn chính xác thực cao minh, nhưng công pháp lai lịch tựa hồ vậy không phải Thương Vũ phái truyền thừa. Mà lại, hắn thần trí điên cuồng, đã điên rồi, nếu như ngươi trông cậy vào hắn tới cứu ngươi, vậy liền đánh sai tính toán. Không sai, nam nữ khó phân biệt kia người giọng dịu dàng mở miệng. Huống hồ, liền xem như Lý Nguyên Cảnh đích thân đến, nơi này ba vị chân truyền, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Lương Tuyết Quân trong lòng phát lạnh, động thủ đi, Triệu Vô Nhai tế ra huyết đao, nói, cầm xuống nàng, lại đi tìm Vương Kiều Tịch giải quyết hai người này, bí cảnh cũng liền còn lại cái người điên kia, đến lúc đó đang từ từ kết hắn. Động thủ, cách chương.